Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát thủ này, trong gió có độc. Một chút thị vệ gầm nhẹ, sau đó bắt đầu bắt mặt, nhưng là tại bọn hắn bắt mặt thời điểm, phát ra tiếng kêu thảm. Vù vù, ám khí từ một nơi bí mật gần đó không ngừng xuất hiện. Từng bầy thị vệ ngã xuống mặt đất phía trên. Mặc dù thiên tán tộc có phòng bị, nhưng là đây đều là tầng dưới chót sát thủ, cũng không phải chính diện tập sát ngươi. Trong lúc nhất thời thiên tán tộc tổn thất nặng nề, muốn chết, lúc này, một thiên tán tộc thiên nhân cảnh võ giả xuất thủ. Suy, nhưng là vừa lên tiếng, tại sau lưng một người hầu xuất thủ, trường kiếm xuyên thủng bộ ngực của hắn. Giấu ở thị vệ bên trong một sát thủ. Hèn hạ, tên kia thiên nhân cảnh võ giả phát ra lời như vậy, ngã xuống mặt đất phía trên. Hội tụ, lúc này, thiên tán tộc một số người, cấp tốc hướng phía đại sảnh chỗ hội tụ. Thiên tán tộc tộc trưởng, sắc mặt âm trầm đứng trong đại sảnh, sau lưng hắn đứng đấy mười mấy tên trưởng lão. Trong đại sảnh còn có 36 tên toàn thân vũ trang, trong tay cầm sắt dù vũ khí. Phụ thân, cái này Thanh Long hội quá hèn hạ. Một thân ảnh mang theo mấy người tiến vào đại sảnh. Chính là lúc trước trong khách sạn xuất hiện, nghèo thả, một mặt huyết sắc đi vào đại sảnh. Trên người có nhiều lần vết thương, lộ ra rất là chật vật. Ngươi tới được vừa vặn, mang theo 36 thủ vệ, cho ta đem xâm lấn thiên tán tộc thích khách toàn bộ vây giết rơi. Thiên tán tộc trưởng lạnh giọng nói, xuất thủ thích khách thực lực đều không cao. Cho nên 36 thủ vệ chủ trì đại trận, nhất định có thể đem nó vây giết rơi. Vâng, phụ thân ta nhất định sẽ giết sạch những người này. Nói xong nghèo thả liền mang theo 36 người xông ra viện lạc. Tại bọn hắn đi đến một chỗ thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện, trong tay xuất hiện vô số quân cờ bắn ra. Cái này quân cờ trong nháy mắt xông vào kia 36 người nơi ở. 36 người thấy thế, một bộ phận trong tay người sắt dù, trong nháy mắt chống lên, ngăn trở kia rơi xuống đổ vật. Giết! Một bộ phận người thì là hướng phía kia xuất hiện thân ảnh công kích mà đi. Phối hợp cực độ nhanh. Kia xuất hiện thân ảnh, cấp tốc lui lại, không có dây dưa. Mà kia rơi xuống quân cờ không có bạo tạc, chỉ là rơi trên mặt đất phía trên. Thế nhưng là rơi trên mặt đất phía trên trong nháy mắt. Lại xuất hiện một cỗ mê vụ. Trong lúc nhất thời, vậy mà đem cái này 36 người tách ra. Sau đó 6 thân ảnh giết vào cái này 36 người bên trong. Chỉ là xuất thủ nhưng không có làm nhất kích tất sát, chỉ là đánh cho trọng thương hôn mê. Những người này lăng lạc thạch hữu dụng, muốn huấn luyện trở thành tử sĩ. Giờ phút này đại sảnh viện lạc, Văn Tuyết Ngạn thân ảnh dậm chân đi ra. Ngươi là ai? Nhìn thấy Văn Tuyết Ngạn, thiên tán tộc tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Bởi vì người vừa tới không phải là lăng lạc thạch. Thanh Long hội phù danh thành đà chủ, Văn Tuyết Ngạn, hôm nay phụng chính nguyệt đường chủ chi mệnh, đến diệt các ngươi thiên tán tộc. Văn Tuyết Ngạn nghiêm nghị nói, muốn chết. Tại thiên tán tộc tộc trưởng sau lưng một trưởng lão, thân thể lóe lên, thân pháp như điện, khí kình gào thét. Bàn tay một trưởng hướng phía Văn Tuyết Ngạn mà đi. Văn Tuyết Ngạn chỉ là một đà chủ. Một cái đà chủ liền dám đến hắn thiên tán tộc làm càn. Trời huyết thủ, trong lòng bàn tay hiện ra huyết sắc. Xem thường ta, ngươi chỉ có chết. Văn Tuyết Ngạn thân ảnh biến mất ở trước mặt hắn. Sau đó hắn bên tai xuất hiện một cỗ băng lãnh thanh âm đáng sợ. Để hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán, lông tơ dựng thẳng lên, nhưng là đánh ra bàn tay lại thu không trở về. Bành, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Lồng ngực bị nắm đấm trực tiếp xuyên thủng, ngã trên mặt đất không có khí tức. Đan điền hóa hải thực lực, ngươi. Thấy thế, thiên tán tộc tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Văn Tuyết Ngạn có đan điền hóa hải thực lực. Chương 806, 108 đầu lâu treo. Ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Một cái đà chủ, lại có thực lực như vậy. Giờ phút này, toàn bộ đại sảnh có vẻ hơi yên tĩnh. Trong sảnh trưởng lão ánh mắt cũng không khỏi đến nhìn về phía thiên tán tộc tộc trưởng. Thiên tán tộc có hai đại trong biển ngưng thần cường giả. Một người là đỉnh phong trong biển ngưng thần, một người thì là phổ thông trong biển ngưng thần, cũng chính là bọn hắn thiên tán tộc tộc trưởng. Có thể ổn giết đối phương, cũng chỉ có tộc trưởng. Thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng là chẳng lẽ ngươi chỉ là bằng vào ngươi một người, cũng có thể diệt ta thiên tán tộc sao? Thiên Tán tộc trưởng dậm chân tiến lên, quanh thân hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Một đạo thần thế phía sau hắn xuất hiện. Hắn thần thế là một đạo màu đen dù ảnh. Dù ảnh xuất hiện, một cỗ ngưng trọng chi lực bao phủ hướng Văn Tuyết Ngạn. Văn Tuyết Ngạn tại cỗ này thần thế phía dưới, trên thân bạo phát đi ra khí kình trong nháy mắt bị áp chế, một cỗ trọng sơn áp lực bao phủ ở trên người hắn. Văn Tuyết Ngạn sắc mặt trở nên dữ tợn, muốn xê dịch khí tức của mình. Nhưng là hắn chỉ là phổ thông đan điền hóa hải, không phải hắn sư tôn nguyên thập tam hạn. Kéo kẹt, răng rắc. Xương cốt tại thần thế áp chế dưới, phát ra âm thanh. Giết ngươi. Tại thời khắc này, Thiên Tán tộc trưởng bàn tay nâng lên, trên bàn tay xuất hiện một đạo kim loại sáng bóng, năm ngón tay trở nên cực kỳ sắc bén, trên thân cũng hiện ra một cỗ kinh khủng sát khí. Oanh! Thân thể lóe lên, bàn tay hướng phía Văn Tuyết Ngạn bắt tới. Chỉ là tại hắn động thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh khủng thần thế rủ xuống tới. Bốn đạo cửa đá hư ảnh xuất hiện. Trong lúc nhất thời Thiên Tán tộc tộc trưởng bạo phát đi ra thần thế tại cái này bốn đạo hư ảnh phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Đồng thời trên thân khí tức cũng bị khóa. Lăng Lạc Thạch, nhìn thấy cái này cửa đá, Thiên Tán tộc tộc trưởng sắc mặt đại biến. Lăng Lạc Thạch tại Lạc Dương Thành xuất thủ qua một lần. Biết người này công pháp. Giống. Đúng vào lúc này Văn Tuyết Đan gầm nhẹ một tiếng. Đem vừa mới kiềm chế trong nháy mắt bạo hống. Ngươi chết cho ta. Văn Tuyết Ngạn gầm nhẹ một tiếng, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, mang theo khí tức khủng bố đấm ra một quyền. Thiên Tán tộc tộc tộc trưởng thấy thế, thân hình muốn di động, nhưng lại phát hiện mình tốc độ so ra kém Văn Tuyết Ngạn tốc độ. Đối phương thân hình tại hắn động thời điểm, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Nắm đấm mang theo hung sát chi khí tập kích tới. Cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng. Thiên Tán tộc trưởng trong lòng kinh hãi. Giống. Gầm nhẹ một tiếng bộc phát ra toàn lực, cực tốc địa xê dịch mình thân hình. Oanh thì. Văn Tuyết Ngạn một quyền nện ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Đếm không hết đá vụn bắn mạnh tới. Một kích không đắc thủ Văn Tuyết Ngạn, nắm đấm hóa chảo, một chảo chộp vào trên mặt đất. Trên mặt đất dạn nứt hòn đá trong nháy mắt bị nâng lên, sau đó hướng phía kia Thiên Tán tộc tộc trưởng mà đi. Giờ phút này Văn Tuyết Ngạn sắc mặt biến đến đỏ bừng. Toàn thân huyết khí bạo dũng mà đi. Tại hòn đá kia hướng phía Thiên Tán tộc tộc trưởng mà đi thời điểm. Thân hình hắn xuất hiện tại một Thiên Tán tộc trưởng lão trước mặt. Hai tay cắm vào đối phương lồng ngực, sau đó xé mở. A, tiếng kêu thảm thiết từ trưởng lão kia trong miệng phát ra. Bành, lúc này, Thiên Tán tộc tộc trưởng bàn tay đã đập nát hòn đá. Thấy thế, sắc mặt gầm thét. Sắc mặt dữ tợn, ta muốn giết ngươi. Thân hình hướng phía Văn Tuyết Ngạn mà đi. Oanh! Chỉ là lúc này, kia lúc trước bao phủ hắn thần thế uy lực đột nhiên tăng lớn. Trên người hắn lực lượng bị hạn chế. Giết ta, chỉ bằng các ngươi chỉ có chết. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Có loại công bằng một trận chiến. Thế gian tại sao có thể có công bằng, các ngươi đối ta Thanh Long hội thiếu long thủ xuất thủ thời điểm, liền đại biểu cho kết cục này. Ta Văn Tuyết Ngạn muốn đem đầu lâu của các ngươi treo ở Thiên Tán tộc cổng. Văn Tuyết Ngạn trên thân huyết sát chi khí tràn ngập. Giết, toàn lực bộc phát. Thiên Tán tộc trưởng gầm nhẹ. Thần thế bạo khởi, hắn muốn cho trưởng lão thoát ly thần thế áp chế cơ hội. Oanh, thần thế bộc phát, nhưng là lập tức vỡ nát. Lăng Lạc Thạch thần thế hoàn toàn nghiền ép hắn thần thế. Bất quá đang đổ nát trong nháy mắt. Một ít trưởng lão tìm tới cơ hội, hướng phía Văn Tuyết Ngạn giết tới đây. Lúc này, chỉ có đánh nhau chết sống. Chỉ là tại bọn hắn còn không có tới gần Văn Tuyết Ngạn thời điểm. Oanh, kinh khủng hơn lực lượng rơi xuống. Lăng Lạc Thạch thân ảnh xuất hiện tại trong sân trên tường, con mắt thần băng lãnh nhìn qua trong sân. Không có lực lượng, còn bốn phía nhảy nhót, đây chính là hạ tràng. Lăng Lạc Thạch thanh âm lạnh như băng tại trong sân quanh quẩn. A, Văn Tuyết Ngạn lại lần nữa ra tay. Giết chết mấy tên trưởng lão. Trong lúc nhất thời mùi huyết tinh tràn ngập, toàn bộ trong sân máu tươi cốt cốt chảy ra. Thiên Tán tộc trưởng gầm nhẹ, muốn xuất thủ. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Lạc Thạch hừ lạnh một tiếng. Một cỗ trọng lực rơi vào Thiên Tán tộc trưởng trên thân, Thiên Tán tộc trưởng toàn bộ thân thể trực tiếp bị áp chế, ầm ầm đứng trên mặt đất phía trên. Như thế yếu ớt thần thế, một bộ tộc trưởng cũng tu luyện, thật là khiến người ta thất vọng. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Thiên Tán tộc trưởng nói. Ngươi... Thiên Tán tộc trưởng gầm nhẹ, muốn tránh thoát loại trói buộc này. Nhưng là lúc này, giết chết những người khác Văn Tuyết Ngạn thân thể lóe lên, sát na biến mất. Nháy mắt sau đó, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xuất hiện tại thiên tán tộc trưởng trước mặt. Bàn tay một trưởng vỗ ra, đập vào kia thiên tán tộc trưởng trên lồng ngực. Bành! Thiên tán tộc trưởng thân thể bị một trưởng vỗ bên trong, lồng ngực sụp đổ, trong miệng phun ra máu tươi, nhưng là bởi vì thân thể bị lăng lạc thạch thần thế áp chế, dẫn đến hắn chỉ có thể ở nguyên địa. A! Hắn gầm nhẹ, một tầng khí kình ở trên người hắn bạo phát đi ra, muốn phun trào mà ra. Bành! Những cái kia phun trào mà ra chân khí, trong nháy mắt bị bước vào bên trong thân thể. Văn Tuyết Ngạn bàn tay nâng lên, một trưởng bắt lấy thiên tán tộc tộc trưởng đầu lâu, đem đối phương đầu lâu hái xuống. Bành! Sau đó thiên tán tộc trưởng thân thể nổ tung, cả người hóa thành một đoàn huyết nhục. Nơi này giao cho ngươi kết thúc công việc, đem thiên tán tộc tộc trưởng dòng chính một mạch tất cả thành viên đầu lâu, toàn bộ treo ở cổng. Lăng Lạc Thạch phân phó nói. Rõ! Văn Tuyết Ngạn nói. Giết chóc tiếp tục. Toàn bộ thiên tán tộc tử thương vô số, ánh lửa ngút trời. Rất nhiều người nhìn thấy cái này, trong lúc nhất thời đều không dám. Hôm sau, thiên tán tộc dòng chính một mạch, cộng thêm trưởng lão đầu lâu 108 khỏa, toàn bộ bị treo ở cửa trang viên. Cảnh tượng rất là kinh khủng. Dọa đến người đều không dám tới gần thiên tán tộc trang viên. Giờ khắc này hoàn toàn thể hiện Thanh Long hội hung tàn. Thể hiện lúc trước cái kia Thanh Long hội chính nguyệt đường chủ Lăng Lạc Thạch thả ra nói. Hôm sau về sau, Lạc Dương Thành, cái này Văn Tuyết Ngạn cùng Lăng Lạc Thạch có chút hung tàn a. Tô Thần nghe Nguyên Tùy Vân báo cáo, có chút rung động. Trưởng giáo, điều này cũng làm cho một số người biết được, ngài không thể gây. Nguyên Tùy Vân ngược lại là rất đồng ý cách làm như vậy. Giang hồ không phải ngươi hiệp nghĩa là được, có đôi khi liền muốn thể hiện ra tuyệt đối kinh khủng thủ đoạn. Đây chính là giang hồ. Chủ thượng, đây là Thánh Kiếm Hồ đưa tới thiếp mời, ngày mai Thánh Kiếm Hồ mở ra. Nguyên Tùy Vân lúc nói chuyện móc ra một cái thiếp mời. Ngày mai liền mở ra sao? Thánh Kiếm Hồ ngày mai về sau, có thể hay không tồn tại? Tô Thần thở dài một tiếng. Mộ Dung Khinh Trần tới rồi sao? Tô Thần sau đó hỏi. Đã đến, ngay tại tiếp xúc Tư Mã Trường Hật, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến đây gặp trưởng giáo. Nguyên Tùy Vân nói. Ta rất muốn biết Chu Đế đến cùng là một cái gì tình huống. Không biết vì cái gì Tô Thần luôn cảm giác sự tình ra kỳ quặc. Chương 807, Thiên Quân Mặc từ chối, Thánh Kiếm Hồ mở ra. Chu Đế người nào, trấn áp toàn bộ Đại Chu Vương triều người cùng một thời đại. Dạng này người, làm sao lại đầu tiên là bị người ám toán, sau đó đột phá không được, trọng thương. Cái này khiến Tô Thần không hiểu được. Hắn muốn từ Mộ Dung Khinh Trần bên này giải. Nhìn xem có thể hay không được cái gì manh mối. Lúc này, mặt khác một chỗ. Phương Hoài Viễn cùng Thiên Quân Mặc hai người ngay tại uống rượu. Ngày mai Thánh Kiếm Hồ mở ra, ta trợ giúp Ngàn Quân Huynh ngăn lại Lan Nguyệt Hầu người. Đến lúc đó Ngàn Quân Huynh trợ giúp ta ngăn trở Thiên Giam Ti người, để cho ta thuận lợi cầm tới Thiên Thánh Kiếm Điển. Phương Hoài Viễn nhìn xem Thiên Quân Mặc nói. Phương Huynh, ta được đến tin tức, lần này ra tay với ngươi. Có thể là Giang Nam Tứ Đại Tổng Sứ một trong. Cái này Giang Nam Tứ Đại Tổng Sứ thực lực không tầm thường, ta người chỉ sợ ngăn không được. Thiên Quân Mặc đặt chén rượu xuống nhìn xem Phương Hoài Viễn nói. Lúc trước hắn còn muốn lấy cùng Phương Hoài Viễn đáp lên quan hệ, tốt trở về thiên môn sau có thể cùng Trường Sinh Hội nhắc lên điểm quan hệ. Nhưng là từ khi Thanh Long Hội hiện ra thực lực mạnh hơn về sau, Thiên Quân Mặc có chút nghi ngờ. Bởi vì Phương Hoài Viễn đắc tội Tô Thần. Lấy Thanh Long hội cách làm, Tô Thần hẳn là sẽ không bỏ qua cho Phương Hoài Viễn. Bây giờ hắn trợ giúp Phương Hoài Viễn, vậy liền sẽ được không bù mất. Làm sao Ngàn Quân Huynh, ngươi là chuẩn bị không cùng ta hợp tác? Nghe được Thiên Quân Mặc, Phương Hoài Viễn sắc mặt lập tức âm trầm. Ngữ khí cũng rất là không tốt. Phương Huynh, ngươi đã đem nói cho làm rõ, vậy ta cũng liền nói thẳng, hợp tác với ngươi phong hiểm cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Lúc trước, ta nhưng không biết. Người cùng Thanh Long hội thiếu long thủ có khúc mắc. Thiên Quân Mặc rất tùy ý giới thiệu nói. Xem ra Ngàn Quân Huynh, tâm ý đã quyết, kia Phương Mỗ trước hết cáo từ. Kiếm tâm thông minh thảo, Ngàn Quân Huynh, chỉ sợ là thu hoạch được không được nữa. Phương Hoài Viễn đứng lên, nói xong quay người rời đi. Đây là uy hiếp ta sao? Thiên Quân Mặc nhìn xem rời đi Phương Hoài Viễn hử lạnh một tiếng. Thiếu chủ, dạng này có phải hay không sẽ đắc tội Phương Hoài Viễn a? Tại Phương Hoài Viễn rời đi về sau, đứng sau lưng Thiên Quân Mặc nam tử trung niên nói. Đắc tội cũng không sao, hắn có thể hay không qua cái này khảm còn chưa nhất định đâu. Thiên Quân Mặc lông mày không có để ý nói. Thiếu chủ, còn có một cái tin xấu, chính là Mộ Thanh Huyên hai ngày trước đến Lạc Dương Thành, nhận biết một cái tên là Du Bội Ngọc người. Bây giờ Mộ Thanh Huyên suốt ngày vây quanh cái này Du Bội Ngọc, xem bộ dáng là phương tâm bị bắt làm tù binh. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Cái kia Du Bội Ngọc người thế nào? Nghe được cái này Thiên Quân Mặc không khỏi hỏi. Lai lịch cụ thể không biết, nhưng là dung mạo của đối phương cũng rất hấp dẫn nữ tính. Rất nhiều nữ tử nhìn thấy hắn, đều sẽ trầm luân. Nam tử trung niên mở miệng nói. Hắn cũng hâm mộ kia Du Bội Ngọc mặt, nữ nhân nào nhìn có thể không động tâm đâu. Cái này Du Bội Ngọc làm sao để Mộ Thanh Huyên trầm luân? Thiên Quân Mặc không khỏi hỏi. Mộ Thanh Huyên hắn nhưng là biết đến, cũng không giống như là có thể vì người khác trầm luân người. Dung mạo, nam tử trung niên trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, Thiên Quân Mặc thần sắc không khỏi khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái này. Ánh mắt rất chân thành nhìn xem bên cạnh nam tử trung niên nói, ngươi nói là bởi vì cái này Du Bội Ngọc dung mạo, để Mộ Thanh Huyên cảm mến. Xác thực như thế, trong thiên hạ ít có mỹ nam tử, thiếu chủ nhìn qua liền sẽ biết được, nói thật, thiếu chủ, người tại người kia dung nhan trước mặt, không thể so sánh. Nam tử trung niên thở dài nói, trực tiếp cho Thiên Quân Mặc hạ bản án. Như vậy sao? Nghe được cái này, Thiên Quân Mặc thần sắc khẽ giật mình, đây là một cái vô giải đề a. Bất quá thuộc hạ đạt được tin tức, đi theo Mộ Thanh Huyên đến đây Mục Nguyên Bình cùng Dương Nghiêm Luân, nghĩ đến động thủ giết Du Bội Ngọc. Nam tử trung niên mở miệng nói, thật sao, nếu như có thể giết chết, với ta mà nói xem như một chuyện tốt. Trước không cần phải để ý đến Mộ Thanh Huyên, ngày mai Thánh Kiếm Hồ mở ra, sợ rằng sẽ bộc phát đại loạn, người phải nghĩ biện pháp, tại cái này loạn quá trình bên trong, chui vào Thánh Kiếm Hồ kiếm chủng chỗ sâu, lấy một gốc kiếm tâm thông minh thảo bồi thường tới. Thiên Quân Mặc nói, Thánh Kiếm Hồ hết thảy có 3 cây kiếm tâm thông minh thảo. Thánh Kiếm Hồ mở ra, bọn hắn xuất ra một gốc, làm thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo cao thủ giao lưu ban thưởng. Thiên Quân Mặc đã phát hiện, mỗi lần xuất thủ, hắn không nhất định có thể cầm tới kiếm tâm thông minh thảo, cho nên để nam tử trung niên thừa dịp loạn thời điểm, tiến đến trộm lấy một gốc kiếm tâm thông minh thảo. Nguyên lai thiếu chủ, như ngươi loại này dự định. Nghe được Thiên Quân Mặc, nam tử trung niên minh bạch Thiên Quân Mặc dự định. Biết Thiên Quân Mặc vì cái gì từ chối Phương Hoài Viễn về sau, cảm xúc vẫn không có ba động. Đây là đã nghĩ kỹ. Ngoài trang viên, xe ngựa phía trên, Phương Hoài Viễn sắc mặt trở nên âm trầm. Cái này Thiên Quân Mặc, lại vào lúc này, từ bỏ cùng ta kết minh. Chẳng lẽ ngươi là thật kiêng kỵ Thanh Long hội sao? Trong miệng thì thào nói. Thiếu gia, thuộc hạ nhận được tin tức, Mộ Thanh Khinh Trần đã đến Lạc Dương Thành, hẳn là hướng về phía ngươi tới. Tại bên cạnh hắn lão giả mở miệng nói. Mộ Dung Khinh Trần không đáng để lo. Chủ yếu vẫn là kia Giang Nam Tứ Đại Tổng Sứ, có thể tra ra Giang Nam Tứ Đại Tổng Sứ là ai chăng? Phương Hoài Viễn trầm giọng hỏi. Bốn người này rất thần bí, trong thời gian ngắn, rất khó tra được. Lão giả lắc đầu nói. Diêm La Điện Chủ ở nơi nào, an bài ta cùng hắn gặp một lần, ngày mai đại chiến có lẽ cần dùng đến hắn. Phương Hoài Viễn nói. Mặt khác một chỗ trong sân, người khoác đấu bồng màu đen Tư Mã Trường Hận đứng sau lưng Mộ Dung Khinh Trần. Ti Mã Tổng làm, như là đã tra được Phương Hoài Viễn tung tích, vì cái gì không xuất thủ bắt lấy hắn. Mộ Dung Khinh Trần trầm giọng hỏi. Nàng đi vào Lạc Dương Thành sau mới hiểu, Tư Mã Trường Hận phía trước vài ngày trước, liền đã tra được Phương Hoài Viễn hành tung. Điện hạ, Phương Hoài Viễn, chính là Trường Sinh Hội truyền nhân, dám như thế trắng trợn xuất hiện, hẳn là có hậu thủ. Chúng ta một kích bắt không được đối phương, đằng sau lại nghĩ cầm xuống đối phương, coi như khó khăn. Tư Mã Trường Hận rất bình tĩnh nói. Nói như vậy Ti Mã Tổng làm, đã làm hoàn mỹ bố cục, có thể nhất cử cầm xuống Phương Hoài Viễn. Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem Tư Mã Trường Hận nói. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không xuất hiện biến cố, chỉ có thể nói là có hơn 9 thành nắm chắc. Tư Mã Trường Hận nói. Vậy ta liền chờ Ti Mã Tổng làm an bài. Mộ Dung Khinh Trần nhẹ gật đầu. Bây giờ đối với Phương Hoài Viễn cụ thể bố cục, Mộ Dung Khinh Trần không hiểu rõ. Tư Mã Trường Hận cũng không có cùng với nàng kỹ càng tỏ rõ. Cho nên bây giờ nàng chỉ có thể chờ đợi Tư Mã Trường Hận an bài. Kia thuộc hạ trước hết đi cáo lui, ngày mai Thánh Kiếm Hồ mở ra, cũng là ta thu lưới thời điểm, thuộc hạ còn cần làm một chút an bài. Tư Mã Trường Hận sau khi hành lễ, cáo từ rời đi. Thánh kiếm hồ mở ra, xem ra ngày mai thánh kiếm hồ có lớn biến động. Ta đi trước gặp một chút Tô Thần. Mộ Dung Khinh Trần trầm tư một lát sau, chuẩn bị tiến đến gặp Tô Thần. Lúc này một người áo đen đi đến. Ty chủ, Thanh Long hội chính nguyệt đường chủ Lăng Lạc Thạch dẫn người diệt thiên tán tộc. Người áo đen khom người nói. Thanh Long hội diệt 36 dị tộc thiên tán tộc. Mộ Dung Khinh Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thống lĩnh 36 dị tộc chính là Liệt Gia. Như thế chính diện đổ sát, 36 dị tộc chắc chắn sẽ không cam tâm. Tạm thời vẫn là không thể tiến đến gặp Tô Thần. Nàng là Đại Chu Vương triều công chúa, vẫn là tứ hoàng tử cùng mẫu muội muội, Liệt Gia là thất hoàng tử mẫu tộc. Lúc này nàng đi gặp Tô Thần, sự tình sợ rằng sẽ hướng phía không tốt phương hướng phát triển. 36 dị tộc thế nhưng là Liệt Gia căn bản. Thanh Long hội động Liệt Gia căn bản, kỳ thật chính là động thất hoàng tử căn bản. Không cẩn thận, khả năng gây nên hoàng tử đại chiến. Chờ thánh kiếm hồ mở ra về sau, âm thầm đi gặp một chút Tô Thần. Mộ Dung Khinh Trần trong lòng nghĩ như vậy. Hôm sau, thánh kiếm hồ mở ra. Trong thành Lạc Dương giang hồ khách đều hướng phía thánh kiếm hồ phương hướng mà đi. Chương 808, Nhậm Thiên Hành hiện, khiêu chiến kiếm chủ 2-1. Thánh kiếm hồ bên ngoài, có thể nói là phong vân tế hội. Giang Nam khu vực thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo cường giả đều bị hấp dẫn mà tới. Thánh kiếm hồ cũng thông qua mấy năm một lần thánh kiếm hồ mở ra, thu nạp không ít tuổi trẻ kiếm đạo cao thủ. Giờ phút này thánh kiếm hồ ra bên ngoài, trong rừng rậm đứng đấy không ít người. Thánh kiếm hồ mở ra lúc, thánh kiếm hồ đều sẽ xuất ra một phần ban thưởng, để cao thủ trẻ tuổi tỉ thí. Tỉ thí là tại thánh kiếm hồ bên trên một chỗ kiếm giữa đài. Kiếm đài tứ phía bị nước bao quanh. Muốn tranh đoạt kiếm tâm thông minh thảo người, thì cần muốn lên kiếm đài tỉ thí. Trên kiếm đài sinh tử bất luận, có thể nhận thua, chỉ cần rời đi kiếm đài, thì không cho phép lại động thủ. Một số người quan chiến rất sớm đã đến, chính là vì nhìn thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo cao thủ giao đấu, cái này tại dĩ vãng cũng là một trận thịnh thế. Kia là Thiên Nguyên Thành cho nhà cho thụy, 3 tuổi liền bắt đầu luyện kiếm, nghe đồn đã đang dùng kiếm ý dung luyện thân kiếm, kiếm đạo tu vi bất phàm. Đột nhiên trong đám người, một người mở miệng nói. Sau đó người này phát ra tiếng. Ánh mắt mọi người hướng phía một chỗ nhìn lại. Một ôm trường kiếm thanh niên chính hướng phía bên ven hồ tiến lên đi. Bước chân khẽ động, thân hình giống như chuồn chuồn lướt nước, ở trên mặt hồ tiến lên. Chỉ là tại sắp tiếp xúc kiếm đài thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân trên nhất trọng, thân thể có loại rơi xuống đến trong hồ dấu hiệu. Oanh! Chân khí trong cơ thể nhanh chóng bộc phát, ổn định thân hình, xông vào kiếm đài. Bất quá trên trán thì là có mồ hôi rơi xuống. Kiếm đài cũng không phải tùy ý bên trên. Kia là Lan Nguyệt Hầu xe ngựa, không nghĩ tới Lan Nguyệt Hầu, vậy mà cũng tới tham gia Thánh Kiếm Hồ thịnh hội. Ta thế nhưng là nghe nói, Lan Nguyệt Hầu thế nhưng là buông lời, muốn chặn đánh Thiên Quân Mặc đoạt được kiếm tâm thông minh thảo. Thiên Quân Mặc cũng tới trước, lần thịnh hội này thật sự là so dĩ vãng còn muốn náo nhiệt a. Người bên bờ ngay tại nghị luận. Kia là Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần xe ngựa, hắn cũng tới. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Tô Thần bọn hắn xe ngựa đi vào thánh kiếm hồ bên ngoài. Đó chính là kiếm đài, muốn tranh đoạt kiếm tâm thông minh thảo liền muốn lên kiếm kia đài tỉ thí. Trên kiếm đài sinh tử bất luận, thánh kiếm hồ thông qua cái này thế nhưng là chiêu mộ không ít tuổi trẻ kiếm đạo cao thủ. Mai Huyền Sương nhìn xem kia hồ trung tâm kiếm đài nói. Đi thôi, thánh kiếm hồ tranh đấu không ở nơi này. Tô Thần nhìn thoáng qua kiếm kia đài mở miệng nói. Mặc dù Tô Thần không rõ Tư Mã Trường Hận mưu tính, nhưng là hắn không nhúc nhích Phương Hoài Viễn, đã nói lên Phương Hoài Viễn sẽ ở Thánh Kiếm Hồ động thủ, đối Tư Mã Trường Hận có lợi. Tô Thần xuống xe ngựa về sau, Thánh Kiếm Hồ một người mặc kiếm bào trưởng lão, liền lên trước, đem nó lĩnh nhập Sơn Trang bên trong. Sơn Trang bên trong, có một chỗ đại điện. Cửa đại điện chỗ, có một trương rộng lượng phát tán kim loại sáng bóng cái ghế. Tại kia cái ghế hai bên thì trưng bày 10 cái chỗ ngồi. Tô Thần thì là được lĩnh đến một chỗ đài cao. Trên đài cao, trưng bày rất nhiều chỗ ngồi, ánh mắt chỗ rơi chỗ, chính là kiếm đài. Tô Thiếu Long Thủ, các ngươi có thể ở chỗ này quan chiến. Dẫn dắt Tô Thần trưởng lão của bọn họ mở miệng nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Trang Tuyền Cơ bọn hắn ngồi sau lưng Tô Thần, để phòng ngừa có người tìm Tô Thần, mà không có địa phương ngồi. Tô Huynh, tại Tô Thần chưa ngồi được bao lâu. Lan Nguyệt Hầu thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh. Ngươi không nhìn tới kiếm kia đài tỉ thí, thiên quân mặc thế nhưng là muốn kia kiếm tâm thông minh thảo. Tô thần nhìn xem trên kiếm đài giao thủ nhân đạo. Người của ta tất cả an bài xong, hôm nay không chỉ có riêng chỉ có ta chặn đánh hắn, còn có Phương Hoài Viễn cũng muốn chặn đánh hắn. Lan Nguyệt Hầu trên mặt lộ ra ý cười nói. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một đám người lần lượt đi vào cái này xem đài chỗ, riêng phần mình ngồi xuống. Tư Mã Trường Hận vậy mà không biết thân. Tô thần nhìn xem lần lượt tỏa hạ thân ảnh, lông mày hơi động một chút. Trong lòng hắn nghĩ thời điểm. Mộ Dung Khinh Trần thân ảnh xuất hiện, mang theo mạng che mặt, người mặc một bộ váy dài trắng, tại gió nhẹ phía dưới, theo gió lưu động, lộ ra một cỗ đẹp. Mộ Dung Khinh Trần trực tiếp đi vào Tô thần bên cạnh bên trái vị trí ngồi xuống. Lan Nguyệt Hầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Khinh Trần. Tô huynh, người có chuyện, ta trước hết không quấy rầy ngươi. Lan Nguyệt Hầu nhìn mang theo mạng che mặt Mộ Dung Khinh Trần, trên mặt lộ ra mỉm cười, quay người rời đi. Khinh Trần công chúa, đã lâu không gặp. Tô thần hướng phía Mộ Dung Khinh Trần chào hỏi. Thánh kiếm hồ về sau, chúng ta gặp một lần, gần nhất các ngươi động tác có chút lớn a. Mộ Dung Khinh Trần nhẹ nói. Điểm ấy động tính không tính lớn, 36 dị tộc toàn bộ biến mất mới tính hơi lớn. Ta đây chính là trợ giúp tứ hoàng tử, nhớ kỹ để tứ hoàng tử chuẩn bị điểm thù lao cho ta. Tô thần nhẹ nói, nghe được Tô thần, Mộ Dung Khinh Trần dưới khăn che mặt thần sắc khẽ giật mình. Lời này, người cũng không thể nói, sẽ khiến tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử ở giữa tranh đấu. Mộ Dung Khinh Trần vội vàng nói, tranh đấu, sớm tối muốn đấu, hoàng vị chỉ có một cái, không tranh đấu, ai thượng vị. Tô thần nhẹ giọng nói, hiện tại liền bắt đầu tranh đấu, đây không phải là để cho người ta ngư ông đắc lợi sao? Bằng không... Phụ hoàng trọng thương thời gian dài như vậy, cũng tỏ rõ, sẽ chọn lựa thái tử thống lĩnh cả nước, thế nhưng là vì cái gì nhiều như vậy hoàng tử không có dẫn đầu đứng ra đâu. Sát một phát động thân, làm không tốt trực tiếp rút lui, cho nên ai cũng không dám lỗ mãng. Mộ Dung Khinh Trần không nói gì, mà là cẩn thận truyền âm nói. Thế gian tranh đấu, chưa hề đều dựa vào thực lực, có thực lực tuyệt mạnh, vì cái gì không trong nháy mắt đánh ngã đối phương. Nếu như tứ hoàng tử cần... Liệt gia còn có cái kia Liệt Vũ Vương, chúng ta Thanh Long hội đều có thể giải quyết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là giá cả phù hợp. Tô thần trả lời, tạm thời còn không cần. Mộ Dung Khinh Trần nói, đang nói chuyện thời điểm. Thiên quân mặc thân hình xuất hiện tại trên kiếm đài. Tại thiên quân mặc xuất hiện thời điểm, Phương Hoài Viễn thân hình cũng xông vào kiếm đài. Phương Hoài Viễn, nhìn thấy tại trên kiếm đài xuất hiện Phương Hoài Viễn, Mộ Dung Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Nàng chính là vì Phương Hoài Viễn tới. Hôm nay kiếm tâm thông minh thảo, ta thiên quân mặc muốn, chư vị có thể rút lui. Thiên quân mặc không có nhìn Phương Hoài Viễn, mà là mở miệng nói. Xử lý trước hắn. Tại thiên quân mặc lên tiếng thời điểm, một người mở miệng nói. Trong lúc nhất thời rất nhiều người hướng phía thiên quân mặc công kích qua. Lúc này, tại cửa đại điện một hàng ghế ngồi bên trên, xuất hiện năm thân ảnh. Năm người này bên trong. Có hắn lúc trước thấy qua Lục Trì mộ. Năm người ở bên trái ngồi xuống. Bên phải cũng lần lượt xuất hiện bốn người, tới gần chủ ghế dựa bên cạnh, thì trống không một chương vị trí. Bên trái là Thánh Kiếm Hồ Ngũ Lão, bên phải bốn người chính là Thánh Kiếm Hồ cái khác bốn tên trưởng lão, còn có một cái không vị, không biết là cho ai lưu. Mộ Dung Khinh Trần nhướng mày nói. Tại Mộ Dung Khinh Trần lúc nói chuyện. Một bóng người từ trong điện đi ra, thân thể cao lớn. Người mặc tử kim sắc kiếm bào, tóc đen rối tung, khuôn mặt lộ ra có chút anh tuấn, trên thân lộ ra vô tận kiếm ý, vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường tiêu điểm, chính là Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ Lục Ngô Kiếm. Bất quá tại kia Lục Ngô Kiếm sau lưng còn đi theo một người mặc, ngũ quan thanh niên anh tuấn. Thanh niên trên thân khí chất lạnh nhạt, có loại vực sâu không cốc, hai mắt đen nhánh thâm thúy trong đôi mắt lộ ra từng đạo kiếm ảnh. Thanh niên này kiếm đạo tu vi không đơn giản. Lục Ngô Kiếm ngồi tại chủ trên mặt ghế, mà thanh niên kia thì đi theo hắn, ngồi ở bên phải trống đi trên vị trí kia. Người này chẳng lẽ là đời tiếp theo kiếm chủ? Tô thần trong lòng hơi động một chút. Thánh kiếm hồ trên tư liệu không có người này, nghĩ đến người này cực kỳ điệu thấp. Oanh, giờ phút này trên kiếm đài, thiên quân mặc trên thân lực lượng toàn bộ bộc phát, trường kiếm trong tay kiếm khí bắn ra. Một đám tới gần thiên quân mặc người. Đều bị kiếm khí chấn động đến bay rớt ra ngoài rơi xuống trong hồ. Ở một bên Phương Hoài Viễn không có xuất thủ, nhưng là trong lòng bàn tay cầm kiếm, lại mơ hồ phát ra hàn mang. Ánh mắt tại Lục Ngô Kiếm ra lúc, nhìn một cái về sau, liền không tiếp tục chú ý Lục Ngô kiếm, mà là nhìn chăm chú Thiên Quân Mặc. Thiên Quân Mặc kiếm đạo tu vi rất mạnh. Trên kiếm đài, ngoại trừ không có xuất thủ Phương Hoài Viễn, không có người nào là hắn một kiếm chi địch. Phương huynh, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt kiếm tâm thông minh thảo. Thiên Quân Mặc nhìn về phía Phương Hoài Viễn nói, ta đứng ở chỗ này, cũng là vì kiếm tâm thông minh thảo. Phương Hoài Viễn nhìn xem Thiên Quân Mặc lạnh giọng nói, vậy ta rất muốn lãnh giáo một chút Trường Sinh Hội kiếm chiêu. Thiên Quân Mặc trong lúc nói chuyện, thân hình trong phút chốc hóa thành hư ảnh, cả người phảng phất trở thành cái bóng, trong lúc nhất thời để cho người ta bắt giữ không đến khí thức của hắn. Hô, nhưng là lập tức một đạo kiếm quang bén nhọn, giống như thác nước xuất hiện tại kia Phương Hoài Viễn trước mặt. Kiếm quang xuất hiện, Phương Hoài Viễn thân hình di động, trong nháy mắt bay ra kiếm quang phạm vi bao phủ. Nhưng là một đạo chói mắt kiếm quang lại nhất chuyển, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Phương Hoài Viễn xuất kiếm. Kiếm quang cũng là một điểm, cùng kia tập kích tới kiếm quang đụng vào nhau. Bành, kiếm khí hướng phía bốn phía khuếch tán. Giờ phút này, ngồi tại Lục Ngô kiếm bên cạnh thanh niên kia mở miệng nói, sư tôn, Thiên Quân Mặc cùng Phương Hoài Viễn đều không có xuất ra thực lực. Bất quá bọn hắn làm sao đối mặt đâu. Nghe đồn Thiên Quân Mặc muốn kiếm tâm thông minh thảo, để hắn kiếm tâm thông minh, thế nhưng là Phương Hoài Viễn, mặc dù cũng là kiếm đạo cao thủ, nhưng đối phương đã kiếm tâm thông minh. Hắn đây là tận lực khó xử Thiên Quân Mặc. Nghe được thanh niên lời nói, Lục Ngô kiếm trầm giọng nói ra, rất nhiều chuyện, không thể chỉ nhìn bề ngoài, dạng này giao thủ, chỉ có thể nói là luận bàn, bọn hắn không phải trọng điểm. Lục Ngô kiếm không có quan sát trên kiếm đài tỉ thí, mà là hướng phía nơi xa nhìn lại. Thời khắc này bình tĩnh, biểu thị mưa gió sắp đến. Kiếm đạo chi tâm, để hắn cảm giác được một cỗ nổi lên nguy cơ. Lúc này, tại Thánh Kiếm Hồ bên ngoài, trong rừng rậm, một chỗ trong sơn động. Trong động, đèn đuốc sáng trưng. Ba đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn trong đó. Một người là người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên, trên mặt có một chỗ mặt sẹo. Để mặt mũi của hắn lộ ra dữ tợn vô cùng, trong lòng bàn tay có một bộ tản ra hàn mang bao tay, giữa ngón tay ngay tại vừa đi vừa về nắm lỏng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tại bên cạnh hắn thì là một thân thể gầy yếu, màu da đen nhánh, người mặc màu lam cẩm bào lão giả. Lão giả tay khô gầy trong lòng bàn tay cầm hai viên hạt châu màu xanh lam. Hạt châu đang không ngừng chuyển động phát ra từng đạo màu lam ánh lửa. Tại cái này khô gầy lão giả bên cạnh là một ông lão mặc áo bào xanh. Lão giả ngũ quan bình thường, hai bên tóc mai hoa râm, dưới cằm ba sợi râu dài, trên thân tản mát ra một cỗ vô hình đạo ý ẩn mà không phát, nhưng lại có thể tùy thời ra khỏi vỏ. Ba người cứ như vậy ngồi ngay thẳng, giống như đang chờ đợi cái gì. Hô, một thân ảnh phi nhanh vào sơn động bên trong. Đạo thân ảnh này chính là đi theo Phương Hoài Viễn bên cạnh kia toàn thân tản mát ra tử khí lão giả. Thiếu chủ có lệnh, các ngươi có thể xuất động. Cần phải tìm cho ta đến cơ hội, để cho ta có thể tiến vào kiếm chủng bên trong giấu kiếm lâu, tìm tới Thiên Thánh kiếm điển. Tử khí lão giả mở miệng nói. Rõ, trong động ba người cấp tốc rời đi. Tử khí tràn ngập lão giả cũng nhanh chóng rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, hai thân ảnh từ chỗ tối đi ra, chính là Tư Mã Trường Hận cùng Lâm Khiếu Thiên. Phương Hoài Viễn người động, chúng ta người cũng an bài đi. Tư Mã Trường Hận nói. Rõ. Lâm Khiếu Thiên lập tức lui ra phía sau tiến đến bố trí. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Lâm Khiếu Thiên rời đi thân ảnh, trong đôi mắt có chút phiền muộn. Giờ phút này, hồ trung tâm, Thiên Quân Mặc cùng Phương Hoài Viễn, hai người còn tại kịch chiến. Chỉ là bọn hắn cũng không có bộc phát toàn lực. Phương Hoài Viễn, người đây là tại kéo dài thời gian, người muốn làm gì? Thiên Quân Mặc ánh mắt âm trầm nhìn xem Phương Hoài Viễn nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thiên Quân Mặc ngươi có thể dùng toàn lực công kích ta. Phương Hoài Viễn nhìn xem Thiên Quân Mặc nói. Thiên Quân Mặc ánh mắt ngưng tụ. Một chiêu phân thắng thua, bên thắng lưu, người thua đi. Thiên Quân Mặc nhìn xem Phương Hoài Viễn nói. Tốt. Phương Hoài Viễn nghe vậy, có chút ngưng tụ, sau đó gật đầu. Các ngươi đều không cần lưu tại kiếm này trên đài. Một đạo trầm thấp băng lãnh thanh âm tại ven hồ phân nhánh hiện. Thanh âm không lớn, nhưng lại ánh vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Tất cả mọi người ánh mắt hướng phía thanh âm phát ra trên địa nhìn lại. Nhậm Thiên Hành cõng hộp kiếm, chính từng bước một tiến lên mà tới. Thiên Nhai Các, Nhậm Thiên Hành, hắn tới, phía sau hắn cõng hộp kiếm thế nhưng là Thánh Kiếm Hồ, hắn đây là muốn làm gì, Một số người nhìn thấy Nhậm Thiên Hành, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Nhậm Thiên Hành không có để ý những này, dậm chân đi vào ven hồ bên cạnh. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn, vọt thẳng vào đến trên kiếm đài. Kiếm tâm thông minh thảo, ta muốn. Các ngươi không đi, vậy liền đem mệnh lưu tại nơi này. Nhậm Thiên Hành thanh âm băng lãnh, ngữ khí bá đạo. Mặc cho phó các chủ muốn kiếm tâm thông minh thảo, vậy tại hạ liền không cùng mặc cho phó các chủ đoạt. Thiên quân Mặc ôm quyền, thân hình lóe lên, dẫn đầu rời đi. Cái này, người quan chiến thấy cảnh này, ánh mắt khẽ giật mình. Bất quá ngẫm lại cái này Nhậm Thiên Hành chiến tích, Thiên quân Mặc dạng này rời đi cũng rất bình thường. Nhậm Thiên Hành, không nghĩ tới hộp kiếm ở trên người hắn, hôm nay thật đến rồi. Kiếm chủ bên cạnh thanh niên nhìn xem xuất hiện tại trên kiếm đài Nhậm Thiên Hành nói. Trong đôi mắt hiện lên một tia chiến ý. Người này rất mạnh, người không phải là đối thủ, không muốn cùng đối phương giao thủ. Nhìn xem xuất hiện Nhậm Thiên Hành, Lục Ngô Kiếm ánh mắt ngưng tụ, truyền âm cho bên cạnh người. Ánh mắt thì là nhìn về phía kiếm đài. Lúc này trên kiếm đài chỉ còn lại Phương Hoài Viễn. Phương Hoài Viễn ánh mắt lấp lóe. Hắn không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành sẽ đến đây cướp đoạt cái này kiếm tâm thông minh thảo. Trường sinh hội truyền nhân. Ta rất muốn nhìn một chút thực lực của ngươi như thế nào. Nhậm Thiên Hành trên thân khí tức bộc phát, dậm chân tiến lên, trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, khí tức bên trong mang theo từng đạo kiếm khí. Không khí chung quanh tại kiếm ý này phía dưới giống như đổ sứ xé rách. Sau đó hướng phía Phương Hoài Viễn bao phủ tới. Phương Hoài Viễn thần sắc biến đổi. Đối phương chỉ là thôi động kiếm khí, liền có như thế uy lực. Trường sinh, Thiên La. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A, 18 kiếm. Giờ khắc này, Phương Hoài Viễn xuất kiếm, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra 18 kiếm. 18 kiếm chém ra, kiếm khí xé rách không khí, cuồng bạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ, hình thành kiếm mạc hướng phía Nhậm Thiên Hành mà đi. Thật bén nhọn kiếm khí. Người quan chiến phát ra một tiếng kinh hô, vừa mới Phương Hoài Viễn cùng Thiên Quân Mặc tranh đấu, nhưng không có khủng bố như thế kiếm mạc. Kiếm khí xé rách, kiếm quang lấp lóe, để cho người ta đều mắt mở không ra, nhưng là kiếm khí tùy ý ra khí tức, để bọn hắn trong lòng phát lạnh. Oanh! Chỉ là cái này kinh khủng kiếm khí hạ xuống xong, lại bị Nhậm Thiên Hành trên thân bạo phát đi ra chân khí toàn bộ ngăn cản. Đồng thời rơi xuống kiếm quang không ngừng vỡ nát. Trực tiếp dùng chân khí chấn vỡ kiếm khí, thật là bá đạo chân khí. Nhìn thấy tình huống này, Lục Ngô Kiếm ánh mắt ngưng tụ. Đây là công pháp gì? Thấy cảnh này, rất nhiều người kinh hô Nhậm Thiên Hành trên thân cương khí mạnh. Phương Hoài Viễn ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới công kích của mình, lại bị đối phương toàn bộ ngăn trở, thân hình nhất chuyển, trực tiếp rời khỏi. Cũng tiếp ta một kiếm. Nhậm Thiên Hành bàn tay nâng lên, lấy cánh tay làm kiếm, một kiếm chém ra. Thô to kiếm khí, xuyên qua hết thảy hướng phía Phương Hoài Viễn mà đi. Kiếm động. Phương Hoài Viễn khẽ quát một tiếng. Thể nội kiếm khí tràn vào trường kiếm bên trong, trường kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh. Chém, trường kiếm chuyển ra cùng Nhậm Thiên Hành chém ra kiếm khí đụng vào nhau. Bành, hắn mượn nhờ hai cỗ lực lượng, thân hình rơi vào thánh kiếm hồ trong trang viên dưới khán đài. Nếu như không phải thiếu chủ cùng Tư Mã Trường Hận có giao dịch, sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi kiếm đài. Nhậm Thiên Hành thầm nghĩ trong lòng, trên đài không có người lại xuất hiện. Nhậm Thiên Hành thân hình nhảy lên. Xuất hiện Lục Ngô Kiếm đám người xem dưới đài. Vừa mới chỉ là làm nóng người, kiếm chủ, lần này ta đến đây Thánh Kiếm Hồ, chính là muốn gặp một lần kiếm chủ thực lực của ngươi. Nhậm Thiên Hành không có lập tức muốn kiếm tâm thông minh thảo, mà là muốn khiêu chiến kiếm chủ. Cái này Nhậm Thiên Hành lại muốn khiêu chiến kiếm chủ. Nghe được tin tức này, trong đám người xôn xao. Chương 809, bá đạo Nhậm Thiên Hành, kiếm chủ, xin chỉ giáo. Làm càn. Nhậm Thiên Hành, nơi này là Thánh Kiếm Hồ, không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ? Thánh Kiếm Hồ Ngũ Lão bên trong một người đứng người lên hình, cáu kỉnh nói. Trong lúc nói chuyện, trên người người này kiếm khí bộc phát, ánh mắt lạnh lùng. Lúc trước kiếm chủ Lục Ngô Kiếm liền dự đoán cái này Nhậm Thiên Hành đến đây Thánh Kiếm Hồ, mục đích đúng là khiêu chiến hắn. Lúc ấy nghe được ý nghĩ này, hắn khịt mũi cười một tiếng. Kiếm chủ là tùy ý chọn chiến sao? Vừa mới Nhậm Thiên Hành tại trên kiếm đài biểu hiện ra thực lực là rất mạnh, nhưng là đây chẳng qua là tương đối những người khác. hắn cũng không có tại trên người đối phương cảm giác được cường đại kiếm ý. Bọn hắn thánh kiếm hồ chi chủ, há có thể tùy ý tiếp nhận người khác khiêu chiến. Ngồi ngay ngắn ở chủ trên mặt ghế kiếm chủ Lục Ngô Kiếm, ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn về phía đứng tại trên quảng trường Nhậm Thiên Hành. Cao thủ, vị này Nhậm Thiên Hành tuyệt đối là một vị cực kỳ đáng sợ cường giả. Chỉ là trong lòng của hắn có chút không rõ, trên người đối phương kiếm ý cũng không phải là rất mạnh. Tu kiếm người, tinh khí thần, đều có một loại kiếm ý biểu hiện, nhưng là Nhậm Thiên Hành trên thân nhưng không có, điểm này để hắn rất là không hiểu. Kiếm chủ, xin chỉ giáo. Chỉ là Nhậm Thiên Hành căn bản cũng không có để ý kia lên tiếng trưởng lão, ánh mắt nhìn về phía Lục Ngô Kiếm, trong đôi mắt chiến ý tràn ngập. Tốt, bản tọa cũng rất muốn nhìn xem thiên nhai các mặc cho phó các chủ thực lực. Lục Ngô Kiếm đứng người lên hình. Tại hắn đứng người lên hình trong nháy mắt, oanh. Tại mọi người trong mắt, Lục Ngô Kiếm khí tức trên thân phát sinh biến hóa, trong nháy mắt cả người liền giống như một thanh kình thiên cự kiếm. Lục Ngô Kiếm tu luyện kiếm đạo chính là thân ta cùng ta kiếm. Đây là hắn tại kiếm chủng bên trong bế quan 10 năm lĩnh ngộ một đạo kiếm đạo ý cảnh. Thân ta kiếm đạo cao thủ đều có của mình kiếm đạo, không có khả năng đi người khác kiếm đạo, không phải thành tựu có hạn. Đưa tay một chảo, trong điện một thanh trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Trường kiếm kia nhìn qua rất là bình thường, nhưng là tại Lục Ngô Kiếm đụng chạm hắn thời điểm. Trường kiếm trong tay bắt đầu rung động, mang theo một cỗ nhảy cẫng cùng hưng phấn, kiếm tâm thông minh, kiếm tâm tương thông. Oanh, Lục Ngô Kiếm bước chân đạp lên mặt đất bên trên. Thân hình trực tiếp rơi vào Nhậm Thiên Hành trước mặt. Thấy cảnh này, rất nhiều trong lòng người tất cả giật mình. Bọn hắn đều không nghĩ tới kiếm chủ vậy mà lại đồng ý cùng Nhậm Thiên Hành một trận chiến. Một chỗ, Tư Mã Trường Hận hất lên đấu bồng màu đen xuất hiện, nhìn xem rơi xuống kiếm chủ thân ảnh, còn có hắn đối diện Nhậm Thiên Hành, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lầm bầm nói ra, đủ bá khí, trực tiếp khiêu chiến, thật là làm cho ta giật mình. Xem ra cái này Nhậm Thiên Hành đến đây thánh kiếm hồ mục đích đúng là vì khiêu chiến kiếm chủ, ta là bị Tô Thiếu Long thủ cho lắc lư. Giờ phút này Tư Mã Trường Hận trong lòng đã có chút minh bạch, hắn là bị Tô Thần cho hố. Bành, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Thánh kiếm hồ trung tâm trên đảo nhỏ, đột nhiên phát ra kinh thiên tiếng nổ. Kiếm chủng, có người tại phá hư trong đảo kiếm chủng. Một thánh kiếm hồ đệ tử ánh mắt kinh ngạc hô. Nhậm Thiên Hành, người thiên nhai các dám. Lúc này, tại kia lúc trước lên tiếng trưởng lão thân bên cạnh, một khuôn mặt kiền hồng lão giả, thân hình rơi xuống, ánh mắt ngoan lệ nhìn xem Nhậm Thiên Hành. Trong miệng ý tứ thánh kiếm hồ trong đảo phát sinh sự tình, là thiên nhai các ra tay. Đứng tại trong sân rộng ở giữa kiếm chủ thần sắc thì là bình tĩnh. Hôm nay mưa gió, âm thầm hắc thủ đã xuất thủ. Thánh kiếm hồ còn không đáng đến ta thiên nhai các sử dụng loại thủ đoạn này, bản tọa hôm nay đến đây chính là muốn kiến thức một chút kiếm chủ thực lực. Đương nhiên nếu như bản tọa giết kiếm chủ, như vậy sau này thánh kiếm hồ chính là bản tọa trụ sở, ta cũng không hy vọng thánh kiếm hồ có cái gì tổn thất. Nhậm Thiên Hành nhìn thoáng qua đối phương, lạnh giọng nói. Ngươi, thấy thế, kia thân ảnh rơi xuống lão giả, trên thân tràn ngập ra đáng sợ kiếm khí. Những này kiếm khí, cấp tốc hội tụ. Lão phu một kiếm chém giết ngươi. Oanh, thô to kiếm khí phá toái hư không rơi xuống, chỉ là để đám người kinh ngạc chính là. Đạo kiếm khí này chẳng không phải Nhậm Thiên Hành, mà là Lục Ngô Kiếm. Lục Ngô Kiếm ánh mắt lạnh lẽo, trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng hàn mang, toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Oanh! Kinh khủng kiếm khí tại quanh người hắn xuất hiện, trong nháy mắt cả người hóa thành một thanh cự kiếm. Công kích kia mà đến kiếm khí, còn không có tới gần liền toàn bộ bị đánh tan, hướng phía bốn phía khuếch tán. Mà đúng lúc này đợi. Năm đại trưởng lão bên trong Lục Trì Mộ bị bên cạnh hắn một trưởng lão một kiếm tước mất đầu. Đầu lâu bay ra, rơi trên mặt đất phía trên. Máu tươi từ trên cổ hắn cốt cốt chảy ra. Một bên khác, bốn tên trưởng lão bên trong một người, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, một kiếm chém về phía đi theo Lục Ngô Kiếm cùng lúc xuất hiện thanh niên. Chỉ là hắn kiếm nhanh, thanh niên kia thân ảnh càng nhanh. Thanh niên thân ảnh biến động, sau đó hóa thành một đạo thanh quang. Xuy. Trong nháy mắt xuyên thủng thân thể người nọ, bành, thân thể nổ tung, một loạt biến động, để cho người ta trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Thánh kiếm hồ bên trong nội loạn rồi, Tô Thần thấy cảnh này đôi mắt hơi động một chút, những người này là Phương Hoài Viễn người, vẫn là Tư Mã Trường Hận người. Tô Thần thầm nghĩ, Dương Thiên Vinh ngươi dám, Lúc trước lên tiếng người trưởng lão kia hướng phía kia giết Lục Trì Mộ trưởng lão đánh giết tới. Kia Dương Thiên Vinh một kích thành công, thân hình cấp tốc rơi vào trên quảng trường, cùng tên kia ra tay với Lục Ngô kiếm trưởng lão hội tụ. Mặt khác đuổi theo tới hai tên trưởng lão cũng xuất hiện tại trên quảng trường, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn xem hai người. Dương Thiên Vinh, Tần Hòa, các ngươi dám phản bội Thánh Kiếm Hồ. Lúc trước lên tiếng quát chói tai mặc cho ngàn người lão giả, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hai người đạo. Lệ Tiêu Sầu, Lục Ngô kiếm, hắn muốn một kiếm mở thiên môn, hắn tiến vào thiên môn, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta thọ nguyên đã nhanh muốn tới, nếu như lên không được thiên môn, chúng ta liền sẽ chết. Thế nhưng là chúng ta không muốn chết, hiện tại có cơ hội tiến vào thiên môn, chúng ta vì cái gì không thể cõng phản Thánh Kiếm Hồ? Kia Dương Thiên Vinh lạnh giọng nói. Bước vào thiên môn, xem ra cùng các ngươi liên hệ là Trường Sinh Hội, ta muốn biết Phương Hoài Viễn muốn cái gì. Lục Ngô kiếm nhìn xem Dương Thiên Vinh thần sắc bình tĩnh nói. Thiên Thánh Kiếm Điển, bên cạnh Tần Cùng mở miệng nói. Thiên Thánh Kiếm Điển, không nghĩ tới Trường Sinh Hội điều động Phương Hoài Viễn đến đây, vậy mà muốn ta Thánh Kiếm Hồ Thiên Thánh Kiếm Điển. Xem ra đằng sau tiến vào kiếm chủng, cũng là Trường Sinh Hội người. Phương Hoài Viễn, vì đạt được Thiên Thánh Kiếm Điển, các ngươi tại Thánh Kiếm Hồ bố cục nhiều như vậy, thật là làm cho ta hơi kinh ngạc. Đáng tiếc ngươi sẽ không đạt được Thiên Thánh Kiếm Điển. Lục Ngô kiếm ánh mắt nhìn thoáng qua Phương Hoài Viễn, sau đó đảo mắt nhìn về phía Nhậm Thiên Hành. Mặc cho phó các chủ, không biết là có hay không có thể để cho ta trước xử lý ta Thánh Kiếm Hồ nội bộ công việc. Ta đến chiến ngươi, là muốn theo mạnh nhất ngươi một trận chiến, mà không phải chờ ngươi lực lượng bị tiêu hao sau một trận chiến. Ngươi hôm nay sẽ chết tại dưới kiếm của ta, Thánh Kiếm Hồ ngươi có thể không cần quan tâm. Nhậm Thiên Hành lạnh giọng nói. Nghe được Nhậm Thiên Hành, quan chiến tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng Nhậm Thiên Hành sẽ đáp ứng kiếm chủ, để kiếm chủ giải quyết xong Thánh Kiếm Hồ sự tình khác về sau, lại một trận chiến. Thế nhưng là không nghĩ tới Nhậm Thiên Hành căn bản cũng không đáp ứng. Người này quá mức tự phụ, quá mức bá đạo, trong giọng nói kiếm chủ giống như nhất định chết ở trong tay hắn. Chương 810, kiếm chủ Lục Ngô kiếm, Phương Hoài Viễn liên thủ. Thật sự là đủ bá đạo. Không biết Lục Ngô kiếm ngươi hôm nay có thể hay không phá cục, không thể phá cục ngày mai về sau chỉ sợ lại không Thánh Kiếm Hồ. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Nhậm Thiên Hành, trong miệng không khỏi nói. Giờ phút này hắn không có tính toán ra tay. Hắn mục đích, đầu tiên là mang đi Phương Hoài Viễn, thứ hai là suy yếu Thánh Kiếm Hồ lực lượng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là thế lực khác tại nhằm vào Thánh Kiếm Hồ. Cho nên mới nghĩ đến mời Thanh Long Hội liên lụy kiếm chủ, để hắn có thể cầm xuống Phương Hoài Viễn. Thế nhưng là không nghĩ tới đối Thánh Kiếm Hồ có ý tưởng sẽ là Trường Sinh Hội Phương Hoài Viễn. Sự tình ra ngoài ý định, như vậy, hắn mang đi Phương Hoài Viễn, chỉ sợ có chút khó khăn. Bởi vì hắn bây giờ chỉ là tra được Phương Hoài Viễn thủ hạ ba người đi tung. Tình huống khác không hiểu rõ. Dù sao kiếm chủ không phải người bình thường, Trường Sinh Hội đã để Phương Hoài Viễn đến đây, khẳng định có cái khác cao thủ ẩn tàng. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm quảng trường. Lúc này kiếm chủ trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ, hai con ngươi như điện nhìn về phía Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành quá mức cuồng ngạo, lại không cho hắn giải quyết địch nhân cơ hội. Còn muốn chiếm lấy bọn hắn Thánh Kiếm Hồ, như thế, hắn muốn trước chém giết Nhậm Thiên Hành. Giết, nhưng vào lúc này, lúc trước lên tiếng quát chói tai Nhậm Thiên Hành ngũ lão một trong Lệ Tiêu Sầu, bắt lấy cơ hội này, hướng phía Nhậm Thiên Hành tập sát mà tới. Trường kiếm trong tay, một kiếm đâm ra. Kiếm khí giống như phong mang, mang theo cường đại xuyên thấu chi lực, hướng phía Nhậm Thiên Hành đầu mà đi. Chỉ cần một kiếm đánh trúng, chỉ sợ cũng có thể xuyên thủng thân thể của đối phương. Tiên thiên cương khí, Nhậm Thiên Hành hừ lạnh một tiếng. Oanh! Một cỗ vô cùng kinh khủng cương khí tại thân thể của hắn bên ngoài bạo phát đi ra, hình thành cương khí phong bạo, kia đâm tới kiếm khí, bị kia kinh khủng cương khí chấn vỡ. Uy Long Thần Trưởng, tại kiếm khí bị ngăn cản trong nháy mắt. Nhậm Thiên Hành xuất trưởng. Uy Long Thần Trưởng đánh ra, vô cùng kinh khủng ngang ngược khí kình ong tuôn ra mà ra, hóa thành cự long, hướng phía kia xuất kiếm trưởng lão công kích qua. Thần thế, lôi hỏa động. Thấy thế, kia xuất thủ Lệ Tiêu Sầu khẽ quát một tiếng, bộc phát ra mình thần thế bên trong mang theo một cỗ lôi hỏa lực lượng. Lôi hỏa vang chín tầng trời. Tại thần thế bạo phát đi ra thời điểm, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí bên trong xuất hiện lôi hỏa chi lực. Trong lửa mang lôi, lôi bên trong mang lửa, lực lượng kinh khủng để thời tiết cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong lúc nhất thời trong thiên địa, chỉ còn lại kim sắc long ảnh cùng thô to lôi hỏa kiếm khí va chạm. Khí cương sâu như vực sâu, trưởng như mãnh hổ, có lẽ kiếm đạo chỉ là phụ trợ. Nhìn thấy cái này một màn, kiếm chủ ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, kia long ảnh chấn vỡ kiếm khí, một trường vỗ tại kia xuất thủ lệ tiêu sầu lồng ngực. Kia lệ tiêu sầu kêu thảm, trong miệng máu tươi phun ra. Cả người như là bay ra như đạn pháo, đụng vào trong sân rộng trên bậc thang. Xuy, ngay trong nháy mắt này, kia Dương Thiên Vinh thân hình thoát ra, xuất hiện ở nơi đó lệ tiêu sầu trước mặt. Trường kiếm trong tay giống như lưu quang đâm rách cổ họng của đối phương. Dương Thiên Vinh ngươi, thấy thế, ngăn tại kia tần cùng trước mặt trưởng lão, thân hình liền muốn động. Nhưng là tại hắn động thời điểm, kia tần cùng thân hình ngăn ở trước mặt đối phương. Trong lúc nhất thời, thánh kiếm hồ ngũ lão một trong, còn lại ba người, trong đó còn có hai người phản bội thánh kiếm hồ. Giờ phút này kiếm chủ trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Vinh, oanh, trên thân khí tức toàn bộ bao phủ Dương Thiên Vinh. Dương Thiên Vinh vừa mới một kiếm chém giết lệ tiêu sầu, thân hình vừa định rút lui, nhưng là một cỗ lực lượng kinh khủng hướng hắn vào tới. Nhậm Thiên Hành, đồng loạt ra tay giết kiếm chủ, thánh kiếm hồ có thể về ngươi. Lúc này, ở phía xa Phương Hoài Viễn nhìn xem Nhậm Thiên Hành nói. Ngươi là tại ra lệnh cho ta làm việc sao? Ngươi không xứng cùng ta hợp tác. Nhậm Thiên Hành nhìn thoáng qua Phương Hoài Viễn. Nhậm Thiên Hành, ngươi dám? Nghe được Nhậm Thiên Hành nói như vậy, Phương Hoài Viễn trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ. Nói thêm câu nữa, trước hết là giết ngươi. Mặc dù Tô Thần cùng Tư Mã Trường Hận có giao dịch, nhưng lại chưa hề nói nhất định không thể giết Phương Hoài Viễn. Lại tại trước mắt hắn nhảy nhót, một kiếm chém giết. Oanh, ngay tại Nhậm Thiên Hành thoại âm rơi xuống thời điểm, kia kiếm chủ xuất kiếm. Không có hiện ra thần thế, chính là đơn giản rút kiếm xuất kiếm. Một kiếm chém ra, một đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt bộc phát ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như cùng thiên địa trong nháy mắt dung hợp, cũng như đem thiên địa bỗng nhiên một phân thành hai, xuất hiện tại kia Dương Thiên Vinh trước mặt. Thần thế, kia Dương Thiên Vinh quát khẽ muốn bộc phát mình thần thế lực lượng, nhưng là vừa ra khỏi miệng, thân thể dừng lại, cả người một phân thành hai. Ngã xuống mặt đất phía trên, máu tươi một hồi lâu mới chảy ra tới. Thật nhanh kiếm, kiếm chủ, lực lượng của ngươi càng mạnh một chút. Quan chiến Tư Mã Trường Hận trong lòng giật mình, ánh mắt có chút ngưng tụ. Giờ phút này, trong sân rộng trở nên yên tĩnh. Kia cùng một người trưởng lão khác rằng co tần nhào bột mì lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Trong lòng tức giận Dương Thiên Vinh tự mình xuất thủ, một kiếm chấn khai giao thủ người, thân hình hướng phía Phương Hoài Viễn bên cạnh mà đi. Bây giờ lúc này, tại Phương Hoài Viễn bên người an toàn nhất. Tư Mã Trường Hận, làm sao còn không xuất thủ, hắn đang chờ cái gì? Mộ Dung Khinh Trần thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm được Tư Mã Trường Hận. Chỉ là hiện tại chung quanh rất nhiều người quan chiến, nguyên bản đến xem thịnh thế, không nghĩ tới lại nhìn thấy một hồi đại chiến kinh thiên. Oanh! Đúng vào lúc này, kiếm tâm đảo bên trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí hóa thành mấy đạo kiếm chủ bao phủ kiếm tâm đảo. Kiếm chủ, kiếm chủng kiếm trận bị phát động. Còn lại người trưởng lão kia mở miệng nói. Quá tâm, người cùng Lam trưởng lão dẫn người tiến đến kiếm chủng, nơi này giao cho ta là được. Lục Ngô Kiếm nhìn thoáng qua, theo hắn cùng một chỗ đến đây tên thanh niên kia mở miệng nói. Đây là kiếm chủ lệnh bài, hiện tại ngươi chính là thánh kiếm hồ kiếm chủ. Đang khi nói chuyện một viên lệnh bài trong tay hắn bay ra, rơi vào thanh niên kia trong tay. Hôm nay, thánh kiếm hồ kiếm quá tâm trở thành thánh kiếm hồ đời thứ 18 kiếm chủ. Tại thanh niên tiếp vào lệnh bài trong nháy mắt, Lục Ngô Kiếm thanh âm tại toàn bộ thánh kiếm hồ trên không vang lên. Rõ, kiếm kia quá tâm đối chúng nhân nói. Ánh mắt thì là nhìn Phương Hoài Viễn một chút. Phương Hoài Viễn, trường sinh hội, thù này, ta thánh kiếm hồ nhất định sẽ báo. Nói xong mang người nhanh chóng hướng phía kiếm tâm đảo mà đi. Phương Hoài Viễn chỉ là nhìn thoáng qua kiếm quá tâm, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Giờ phút này giữa sân, kiếm chủ Lục Ngô Kiếm ánh mắt rơi vào Nhậm Thiên Hành trước mặt. Sau đó lại rơi trên người Phương Hoài Viễn. Ngươi muốn thiên thánh kiếm điển, ta có thể cho ngươi, liên thủ giết chết Nhậm Thiên Hành. Thiên thánh kiếm điển cho các ngươi. Kiếm chủ Lục Ngô Kiếm đột nhiên mở miệng nói. Nghe được kiếm chủ Lục Ngô Kiếm, Phương Hoài Viễn, ánh mắt hơi sững sờ. hắn không nghĩ tới Lục Ngô Kiếm sẽ cùng hắn hợp tác. Không cần kinh ngạc, cái này Nhậm Thiên Hành mục đích là nuốt vào ta Thánh Kiếm Hồ, mà các ngươi chỉ cần Thiên Thánh Kiếm Điển, ta biết lựa chọn như thế nào. Huống chi ta còn biết, chỗ tối hẳn là còn có một đợt thế lực không có hiện thân, ta rất muốn biết chỗ tối thế lực là ai. Đây là một nửa Thiên Thánh Kiếm Điển. Lục Ngô Kiếm lúc nói chuyện, trong tay một trương gia cổ, kiếm khí khẽ động, kia gia cổ một phân thành hai. Sau đó một nửa bay về phía Phương Hoài Viễn. Phương Hoài Viễn tiếp được gia cổ, điều tra phía dưới, trên mặt lộ ra nét mừng. Lục Ngô Kiếm, không nghĩ tới Thiên Thánh Kiếm Điển sẽ ở trên thân thể ngươi, bất quá ngươi cái lựa chọn này không tệ, vừa vặn ta cũng muốn giết cái này Nhậm Thiên Hành. Phương Hoài Viễn trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Vừa mới Nhậm Thiên Hành thế nhưng là làm mất mặt hắn, còn muốn giết hắn. Thật là làm cho ta thất vọng, không nghĩ tới người vậy mà lại lựa chọn phương thức như vậy. Nhậm Thiên Hành nhìn xem Lục Ngô Kiếm trên mặt lộ ra lãnh sắc. Cương giả, thỏa hiệp, chính là một loại sỉ nhục. Lúc này hiện trường trở nên càng thêm yên tĩnh, vừa mới vẫn còn đang đánh sinh đánh chết song phương, lại muốn liên thủ đối phó Nhậm Thiên Hành. Tư Mã Trường Hận ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt chuyển động. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không xuất thủ. Chờ đã, còn muốn đang chờ đợi, Phương Hoài Viễn chuẩn bị ở sau còn không có xuất hiện. Tư Mã Trường Hận trong lòng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía xem trên đài Tô Thần, Thanh Long hội thế nhưng là có cao thủ ở, hẳn là có thể ra tay trợ giúp Nhậm Thiên Hành. Chương 811, một người chiến, bốn kiếm, một kiếm cách một thế hệ, hai hợp một. Xem trên đài, Mộ Dung Khinh Trần không khỏi nhìn về phía bên cạnh Tô Thần. Tư Mã Trường Hận không biết thân, xem ra hắn là phải chờ Phương Hoài Viễn người sau lưng sau khi xuất hiện, hoặc là bọn hắn song phương giao thủ, mới có thể hiện thân. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Vậy liền đáng tiếc, Tô Thần thở dài một tiếng. Tư Mã Trường Hận lúc này không hiện thân, khẳng định là nghĩ đến ngồi thu càng nhiều ngư ông đắc lợi. Thở dài, chẳng lẽ các ngươi Thanh Long hội không xuất thủ trợ giúp Nhậm Thiên Hành sao? Ta nhưng biết các ngươi Thanh Long hội có một tuyệt cường kiếm đạo cao thủ tại Lạc Dương Thành. Nghe được Tô Thần thở dài, Mộ Dung Khinh Trần không khỏi mở miệng hỏi. Nàng coi là Tô Thần thở dài, là cho Nhậm Thiên Hành. Nếu như Thanh Long hội không xuất thủ, như vậy Nhậm Thiên Hành chỉ có thể một mình đối mặt kiếm chủ Lục Ngô Kiếm cùng Trường Sinh hội người. Thanh Long hội là không xuất thủ, bất quá ta thở dài, không phải Nhậm Thiên Hành, cũng không phải Phương Hoài Viễn, mà là Tư Mã Trường Hận. Tô Thần mở miệng nói, thở dài Tư Mã Trường Hận. Mộ Dung Khinh Trần thần sắc nao nao, nàng có chút không rõ Tô Thần lời nói bên trong ý tứ. Hôm nay Phương Hoài Viễn phải chết ở chỗ này, hắn mang không đi. Tô Thần nói, chết ở chỗ này. Cái này, người nói là Nhậm Thiên Hành sẽ giết chết Phương Hoài Viễn, cái này sao có thể, Phương Hoài Viễn bên cạnh tất nhiên còn có cao thủ. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói, nàng không quá tin tưởng Tô Thần. Tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, kia Phương Hoài Viễn hướng phía chỗ tối mở miệng nói cho mời tứ trưởng lão. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là tất cả mọi người ở đây bên tai đều có thể nghe được thanh âm của đối phương. Đám người ánh mắt hướng phía chung quanh nhìn lại, muốn tìm được kia tứ trưởng lão hành tung. Giờ phút này, Tư Mã Trường Hận ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới lại là tên kia đến đây. Tư Mã Trường Hận lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ vẻ mặt ngưng trọng. Có thể thấy được cái này Phương Hoài Viễn trong miệng nói tứ trưởng lão không đơn giản. Một dáng người gầy gò, người mặc màu đen cẩm bào, sắc mặt lạnh lùng lão giả từ trong đám người đi ra. Lão giả dậm chân tiến lên, mái tóc đen nhánh không gió mà bay, trên thân tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Tới gần người chung quanh hắn tại cỗ khí tức này phía dưới trong nháy mắt giống như trọng sơn rơi xuống, cả người ầm ầm quỳ ở trên mặt đất phía trên. Trường Sinh hội, tứ trưởng lão, Tần Mục Lương. Nhìn thấy người này, Tư Mã Trường Hận trong đôi mắt quang mang lóe lên nói. Không nghĩ tới sẽ là Tống tứ trưởng lão đến đây ta Thánh Kiếm Hồ. Kiếm chủ nhìn xem Tần Mục Lương mở miệng nói. Kiếm chủ, ngươi làm một cái hết sức sáng suốt quyết định, Thiên Thánh Kiếm Điển đổi lấy ngươi Thánh Kiếm Hồ cơ nghiệp, không lỗ. Xuất hiện Tần Mục Lương nhìn kiếm chủ Lục Ngô Kiếm nói. Ta kỳ thật có chút không rõ Thiên Thánh Kiếm Điển mặc dù không tệ, nhưng là Trường Sinh hội cũng không thiếu kiếm đạo công pháp. Lục Ngô Kiếm nhìn xem Tần Mục Lương nói. Hoài Viễn kiếm đạo cần ma luyện, Thiên Thánh Kiếm Điển là các ngươi Thánh Kiếm Hồ lịch đại kiếm chủ, đem của mình kiếm đạo cảm ngộ ghi chép mà thành, đối Hoài Viễn kiếm đạo có trợ giúp rất lớn. Tần Mục Lương nói. Người ta đồng loạt ra tay, trước giải quyết hết cái này Nhậm Thiên Hành, đến lúc đó ngươi cho chúng ta phần sau đoạn thiên thánh kiếm điển, chúng ta liền rời đi. Tần Mục Lương lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thiên Hành, ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng địa nói ra, thiên tư bất phàm, chỉ là quá mức tự đại, hôm nay cũng chỉ có vẫn lạc tại thánh kiếm hồ. Giết ta, ngươi lão già này sao? Nhậm Thiên Hành nghe vậy lạnh giọng nói. Nghe được Nhậm Thiên Hành kia xuất hiện, Tần Mục Lương sắc mặt biến đến âm trầm, cả người trên thân phát tán u ám, khí tức khát máu. Một cỗ vô cùng nguy hiểm cảm giác lan tràn ra. Nhậm Thiên Hành, ta vốn cho là lúc trước ngươi liền đã đủ cuồng, nhưng là không nghĩ tới ngươi so ta lúc trước nhìn thấy còn muốn cuồng. Ta rất muốn biết ngươi cuồng ngạo lòng tin đến từ chỗ nào. Tần Mục Lương nhìn xem Nhậm Thiên Hành. Đến từ chỗ nào, đương nhiên là đến từ thực lực của mình. Nhậm Thiên Hành ánh mắt đồng dạng lạnh lùng. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều là thần sắc kinh hãi mà nhìn xem Nhậm Thiên Hành. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Nhậm Thiên Hành dậm chân tiến lên, trên thân không gió mà bay. Đã ngươi xuất hiện, kiếm chủ ngươi liền cùng hắn xuất thủ một lượt đi, miễn cho ta còn nhiều hơn giết một lần. Nhậm Thiên Hành trên thân khí thế tăng vọt. Kinh khủng khí kình hướng phía hai người đồng thời ép tới, hắn muốn lấy lực lượng một người, chiến kiếm chủ cùng cái này trường sinh hội tứ trưởng lão. Kiếm chủ hai con người bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, lúc trước Nhậm Thiên Hành liền đã để hắn tức giận. Bây giờ càng làm cho hắn sát ý hiện lên, muốn chết, oanh. Kiếm chủ trên thân hiện ra một cỗ kinh khủng kiếm khí, cỗ này kiếm khí xuất hiện vậy mà đem chung quanh khí lưu dẫn động, bốn phương tám hướng khí lưu trong nháy mắt phun trào, giống như như thủy triều hướng phía Nhậm Thiên Hành thân thể nghiền ép mà đi. Cỗ khí lưu này tại kiếm khí phun trào phía dưới lộ ra lăng lệ vô cùng. Xuyên thấu hết thảy, khí lưu chỗ qua mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, sau đó bị nhấc lên, lập tức đá vụn, bụi đất bay múa. Nhậm Thiên Hành ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được cỗ khí lưu này lăng lệ, quanh thân hiện ra một cỗ hùng hậu khí cương. Tiên thiên cương khí lưu chuyển mà ra. Những cái kia vượt trên khí lưu cùng kia tràn vào khí kình va chạm, trong lúc nhất thời không cách nào tiến thêm một bước. Cái này cương khí không đơn giản, hùng hậu vô cùng. Thấy cảnh này, kia Tần Mục Lương ánh mắt ngưng tụ, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn. Thần thế, huyết tinh chi môn. Tần Mục Lương khẽ quát một tiếng, sau lưng hắn bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết sắc khí tức, này khí tức sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo to lớn huyết sắc cửa lớn thân ảnh. Địa ngục, trời huyết chảo. Kia Tần Mục Lương tại thần thế xuất hiện thời điểm, bàn tay nâng lên, một chảo hướng phía Nhậm Thiên Hành bắt tới. Chân khí màu đỏ ngòm bộc phát ra, hình thành to lớn huyết sắc móng vuốt, hướng phía Nhậm Thiên Hành rơi đi. Thần thế, ta vì kiếm. Giờ khắc này, Lục Ngô kiếm cũng khẽ quát một tiếng, ở trên người hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này hình thành một đạo to lớn thân ảnh cùng hắn tự thân không sai biệt lắm. Nhưng lại lộ ra một cỗ sắc bén kiếm mang. Kiếm đạo, tam tuyệt kiếm giết. Lục Ngô kiếm trường kiếm trong tay nâng lên, một kiếm chém ra. Tại hắn chém ra thời điểm, trường kiếm kia hóa thành to lớn kiếm ảnh trong nháy mắt hóa thành ba đạo kiếm quang rơi xuống. Hai cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện. Giữa thiên địa phong vân dũng động, lờ mờ vô cùng. Huyết sắc, kiếm khí tứ ngược. Cảm giác được cái này hai cỗ lực lượng. Nhậm Thiên Hành thể nội tiên thiên cương khí cực tốc lưu chuyển, trên thân cương khí lực lượng không ngừng mà kéo lên, hình thành vòng xoáy khủng bố. Rơi xuống kiếm quang cùng kia huyết sắc cự chảo va chạm. Thanh âm kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển. Tô Thần bọn hắn chỗ xem đài, cũng một trận lắc lư, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trong sân rộng ở giữa. Kinh khủng kiếm quang cùng đáng sợ huyết trảo toàn bộ cắm vào kia cương khí vòng xoáy bên trong. Phát ra ầm ầm kinh khủng thanh âm. Kiếm quang cùng bàn tay màu đỏ ngòm muốn tiến thêm một bước, nhưng lại bị cương khí gắt gao trói buộc chặt, căn bản là không cách nào tiến vào Nhậm Thiên Hành trước người. Theo thời gian trôi qua, kiếm khí cùng bàn tay màu đỏ ngòm bị tức cương vòng xoáy đè ép phá toái, cuối cùng tiêu tán rơi. Các ngươi ngay cả ta tiên thiên cương khí đều không phá được, các ngươi có thể thắng ta sao? Nhậm Thiên Hành trầm thấp bá đạo thanh âm vang vọng trên không trung. Giúp người xuất thủ, mình muốn chết, ta trước hết giết ngươi. Nhậm Thiên Hành ánh mắt nhìn về phía kia trường sinh hội tứ trưởng lão. Đang nói chuyện thời điểm, phía sau hắn hộp kiếm đột nhiên đằng không bay lên. Trong nháy mắt tách ra, bảy chuôi trường kiếm tại hộp kiếm bên trong hiển hiện ra. Bàn tay vừa nhấc, một thanh, hai thanh, ba thanh, bốn thanh trường kiếm bay ra, bị hắn nắm trong tay. Thần thế, một kiếm cách một thế hệ. Nhậm Thiên Hành hai con ngươi bên trong hàn mang lấp lóe, khẽ quát một tiếng. Lập tức, một cỗ khí thức khủng bố bao phủ tại kia bốn thanh trên trường kiếm, lạnh lùng sát ý trong nháy mắt trực trùng vân tiêu. Thiên địa chi khí giống như nhận cỗ khí thức này ảnh hưởng, chung quanh khí lưu bắt đầu ngưng tụ. Bên trên bầu trời xuất hiện từng đạo ngắn ngủi kinh lôi. Cái này, kiếm chủ Lục Ngô Kiếm thấy thế con ngươi đột nhiên giật mình, trên người kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Hành. Lúc trước loại kia cảm giác hết sức nguy hiểm là tới từ nơi này. Lục Ngô Kiếm thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước nhìn thấy Nhậm Thiên Hành, hắn cũng cảm giác được người này cực độ nguy hiểm, nhưng là hắn nhưng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được cỗ này nguy hiểm nơi phát ra. Bây giờ đối phương xuất kiếm, một loại rất đặc thù kiếm chiêu. Bốn thanh trường kiếm, hẳn là có thể tiễn ngươi lên đường. Nhậm Thiên Hành ánh mắt lạnh như băng nhìn xem kia Trường Sinh Hội Tần Mục Lương. Giúp người xuất thủ, cho nên ngươi cái thứ nhất chết. Nhậm Thiên Hành khóe miệng lộ ra lạnh lùng độ cong. Kia bốn thanh bị hắn nắm trong tay trường kiếm lơ lửng tại trước mặt, tay phải cầm bốn thanh trường kiếm chuôi kiếm, tả hữu cầm thân kiếm, bốn thanh trường kiếm mũi kiếm phương hướng thì là chỉ vào Tần Mục Lương. Tại mũi kiếm chỉ hướng kia Tần Mục Lương trong nháy mắt, giữa thiên địa vô tận kinh lôi xuất hiện, tràn vào đến trường kiếm bên trong. Trường Sinh Hội Tần Mục Lương ánh mắt đồng dạng kinh hãi. Trong lòng có loại bị lăng lệ kiếm khí khóa chặt cảm giác. Trường Sinh, cửu u. Tần Mục Lương quát khẽ, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, vô tận khí thức tử vong ở trên người hắn bộc phát ra, cả người toàn thân chân khí màu đen tràn ngập, phảng phất cửu u địa phủ đám người. Cửu u, trời chảo. Chân khí màu đen bộc phát, trên bàn tay hiện đầy chân khí, đưa tay một chảo mà ra. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, không thể để cho đối phương thi triển một chiêu này. Lục Ngô Kiếm, xuất thủ, không muốn giữ lại. Tần Mục Lương xuất thủ đồng thời, cũng đối với Lục Ngô Kiếm quát khẽ. Lục Ngô Kiếm trên thân kiếm ý bộc phát, trường kiếm trong tay nâng lên. Kiếm ý trùng thiên, tại cái này mờ tối bên trên bầu trời xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm quang. Thân ta kiếm, kiếm động thiên. Lục Ngô Kiếm khẽ quát một tiếng, trường kiếm chém ra. Kiếm ra tiếng xé gió, như là quỷ khiếu, xé rách không khí hướng phía Nhậm Thiên Hành mà đi. Kiếm sao chảo nhanh, oanh. Nhậm Thiên Hành trên thân tiên thiên cương khí bộc phát, ánh mắt không có để ý một kiếm này. Một kiếm cách một thế hệ. Trong tay bốn thanh trường kiếm trong nháy mắt mà ra, hóa thành một đạo kinh lôi, trong một chớp mắt giống như biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là giữa thiên địa xuất hiện sấm sét vang dội. Cái này sấm sét vang dội bên trong mang theo một cỗ làm cho tâm thần người kinh khủng cảm giác. Một kiếm cách một thế hệ. Kiếm quang kinh thiên động địa. Kia Tần Mục Lương oanh kích ra trời chảo, dưới một kiếm này, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Mình thế công bị xuyên thủng. Tần Mục Lương trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới công kích mình sẽ như thế tùy tiện bị xuyên thủng. Thân hình muốn di động, cải biến vị trí của mình, nhưng là không gian xung quanh giống như bị giam cầm. Lâm vào sát na vĩnh hằng. Trong chớp mắt này vĩnh hằng bên trong, hắn cảm giác được trái tim của mình vị trí bắt đầu phát động, làn da nổ bể ra đến, máu tươi phun ra. Cái này, trong lòng kinh hãi, kiếm quang chưa tới, tùy ý ra kiếm khí lại có thể phá vỡ hắn cương khí, đâm rách da của hắn. Nhìn thấy loại tình huống này, Tần Mục Lương bàn tay kiệt lực nâng lên, bộc phát ra khí kình, muốn ngăn trở một kiếm này. Chuyện này hình mặc dù nhìn xem rất chậm chạp, nhưng lại chỉ là tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Oanh! Ngay một khắc này, Lục Ngô Kiếm kiếm quang chạm tại Nhậm Thiên Hành tiên thiên cương khí phía trên. Cương khí oanh động, năng lượng tứ ngược, hướng phía chung quanh khuếch tán, trong lúc nhất thời, căn bản là không nhìn thấy trong sân rộng tình hình. Xuy! Trong chớp nhoáng này, một đạo kiếm quang xuyên thủng Tần Mục Lương bàn tay, xuyên thủng trái tim của hắn. Hắn căn bản là ngăn không được. Đây không có khả năng. Tại kia kiếm quang xuyên thủng trái tim của hắn trong nháy mắt. Hắn gào thét, căn bản cũng không tin tưởng, mình bị đạo này kiếm quang xuyên thủng. Tiếng gào thét, cương khí bộc phát bên ngoài, Tư Mã Trường Hận nghe được thanh âm này ánh mắt ngưng tụ. Thanh âm này là Tần Mục Lương thanh âm. Hắn nghe được thanh âm là ai phát ra tới. Giờ phút này, năng lượng tiêu tán. Lục Ngô Kiếm cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh. Mình một kiếm vẫn không thể nào chém ra Nhậm Thiên Hành cương khí trên người. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Mục Lương. Lúc này Tần Mục Lương thần sắc dữ tợn bên trong mang theo không cam lòng. Vì cái gì, ta thậm chí ngay cả ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi. Hắn nhìn xem Nhậm Thiên Hành mở miệng nói. Có thể để cho ta dùng bốn thanh trường kiếm thi triển một chiêu này, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Có cái gì không cam lòng đâu. Nhậm Thiên Hành lạnh giọng nói. Bốn thanh trường kiếm, vậy ngươi mạnh nhất là mấy cái? Nghe được Nhậm Thiên Hành, Tần Mục Lương mở miệng hỏi. Trong đôi mắt mang theo hi cắt, xem ra rất muốn biết. Giờ phút này Nhậm Thiên Hành bọn hắn nói chuyện, để người quan chiến, tâm thần đều chấn động vô cùng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh hắn người, muốn từ đối phương trên thân tìm tới đáp án. Nhưng là quan chiến người cũng không biết. Bởi vì hiện tại ba người đều có thể nói chuyện, cho nên căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Tư Mã Trường Hận bọn người ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì tại kia Tần Mục Lương vị trí trái tim, đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng điểm sáng bắn ra, sau đó Tần Mục Lương thân thể, giống như bị vỡ ra đến đồng dạng. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết nhục. Cái này, bị một kiếm xuyên thủng trái tim, thật bén nhọn, thật là bá đạo một kiếm. Thấy cảnh này, Tư Mã Trường Hận con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên Hành vậy mà một kiếm chém giết Trường Sinh Hội tứ trưởng lão Tần Mục Lương. Tứ trưởng lão, Phương Hoài Viễn nhìn thấy một màn này, biến sắc, Nhậm Thiên Hành, ngươi dám giết ta Trường Sinh Hội trưởng lão. Ánh mắt hung ác nhìn xem Nhậm Thiên Hành, giết lại như thế nào đâu, không chỉ có muốn giết hắn, ngươi cũng giống vậy muốn chết. Nhậm Thiên Hành không có để ý kiếm chủ Lục Ngô kiếm, ánh mắt nhìn về phía Phương Hoài Viễn. Lúc trước đáp ứng người khác giữ lại ngươi, nhưng là đối phương đã không có xuất thủ, vậy liền đưa ngươi cùng vị kia tứ trưởng lão cùng lên đường đi. Nhậm Thiên Hành ánh mắt âm lãnh, Tư Mã Trường Hận không có xuất thủ. Hắn bây giờ trong lòng động sát ý, cho nên Phương Hoài Viễn cũng phải chết. Nghe được lời này, Mộ Dung Khinh Trần thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Thần. Hiện tại nàng minh bạch Tô Thần vừa mới thở dài, đúng là cho Tư Mã Trường Hận. Nhậm Thiên Hành vừa mới, rất rõ ràng, chính là sẽ không lưu Phương Hoài Viễn người sống. Vừa mới Nhậm Thiên Hành cho Tư Mã Trường Hận cơ hội động thủ, thế nhưng là hắn không có, cơ hội bỏ qua, liền sẽ không lại có. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Cơ hội cho, người muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, như vậy Nhậm Thiên Hành cũng không cần tuân thủ cái gì. Giờ phút này, chỗ tối Tư Mã Trường Hận, thần sắc khẽ giật mình. Thân hình muốn xê dịch. Hôm nay người nào cản trở ta, ta giết ai? Tại Tư Mã Trường Hận muốn động thời điểm, Nhậm Thiên Hành thanh âm trầm thấp vang vọng trên không trung. Một thanh trường kiếm, trong nháy mắt bày lên. Phương Hoài Viễn khí tức trên thân, còn không đáng đến hắn vận dụng một thanh trở lên trường kiếm một kiếm cách một thế hệ. Phương Hoài Viễn lập tức cảm giác được thân thể của mình bị khóa định. Con người thiết chặt, trên thân khí kình tăng vọt. Tùy theo trên hai tay xuất hiện một tầng kim loại quang trạch, cái này quang trạch xuất hiện, giống như mang theo một cỗ mông lung năng lượng. Giết ta, ngươi cho rằng ta Phương Hoài Viễn, là dễ dàng như vậy giết sao? Kiếm chủ, giải phóng lực lượng của ngươi, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, chém giết cái này Nhậm Thiên Hành, hắn nguy hiểm bây giờ lớn hơn ta quá nhiều. Phương Hoài Viễn nhìn cách đó không xa kiếm chủ nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.